Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 303, viễn cổ tám tộc hủy diệt. Ô Thản Thành Tiêu gia, bởi vì thực lực Tiêu Viêm đột phá đến đấu tông, cho nên hiện tại Tiêu gia là đường đường chính chính Ô Thản Thành một phương bá chủ. Coi như là những kia đến từ Gia Mã Đế Quốc thế lực cường đại, cũng không dám đối với Tiêu gia có chút bất kính. Hiện tại Tiêu gia dùng như mặt trời ban trưa bốn chữ để hình dung, lại thích hợp cực kỳ. Tới gần cửa ải cuối năm, Tiêu gia cũng là đang chuẩn bị qua Tết sự tình. Đoạn thời gian trước con của mình, a hát xong không phải, nữ nhi đi trước Vạn Giới Học Viện đi đấy, ước hẹn 3 năm. Ở Vạn Giới Học Viện thu nhận học sinh, cũng là truyền đến hai người ngang tay tin tức. Hiện tại Tiêu Viêm ở trong Vạn Giới Học Viện lấy trao đổi sinh ra thân phận tu luyện, cũng coi là một loại chuyện tốt mà. Không phải sao, mấy ngày trước Tiêu Viêm truyền lời nói mình qua Tết phải trở về, còn mang theo bằng hữu. Thế là cả Tiêu gia đều đang tích cực chuẩn bị. Tiêu Viêm mang về bằng hữu, khẳng định là cường giả Vạn Giới Học Viện, tự nhiên không thể chậm trễ. Nhưng khi trên đại lục mỗi người đều đang chuẩn bị lúc sau Tết, cổ tộc cùng cường giả hồn tộc lặng lẽ chạy ra khỏi nhà mình tiểu thế giới, bắt đầu hành động. Mà lúc này Tiêu Viêm mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hổ Gia bước lên quay trở về Tiêu gia đường. Thời gian nửa năm, tu vi Nạp Lan Yên Nhiên đã đi tới xuất khiếu trung kỳ. Một tiếng thực lực, coi như là đối mặt cường giả bán thánh đều có sức liều mạng. Hơn nữa Tiêu Viêm hiện tại cũng là võ tôn, Quỳ Hoa Bảo Điển quỷ dị tăng thêm kéo dài chân nguyên, liên thủ với Nạp Lan Yên Nhiên, cường giả bán thánh đúng là muốn cân nhắc một chút mới được. Về phần Hổ Gia liền không nói, coi như là đấu vương vẫn như cũ rất rác rưởi. Ba người trên đường đi thoải mái nhàn nhã hướng về Gia Mã Đế Quốc phương hướng đi, hao tốn không ít thời gian, mà trên đại lục lại là lặng lẽ phát sinh khiến người ta chuyện khó có thể tưởng tượng. Ngày 23 tháng 12, viễn cổ tám tộc một trong linh tộc bỗng nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người toàn tộc trên dưới. Quỷ dị, biến mất. Đúng vậy, toàn bộ biến mất, một bóng người cũng không có. Cả linh tộc tiểu thế giới thật giống như chết đi. Bên trong trừ nguyên bản còn nguyên kiến trúc, tất cả sinh vật, bao gồm ma thú ở bên trong, toàn bộ biến mất quỷ dị. Lại trên đại lục người nóng nảy. Ngày thứ hai lần nữa tin tức truyền ra, thạch tộc cùng là viễn cổ bát đại tộc thạch tộc, cũng là giống như linh tộc, cả tộc di chuyển, biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, một tia quỷ dị bao phủ Trung Châu. Thạch tộc làm viễn cổ tám tộc một trong, thanh danh của bọn họ coi như xong, không có cổ tộc cùng hồn tộc như vậy vang rồi. Nhưng đồng dạng có rất nhiều cường giả, mặc dù không có đấu thánh đỉnh phong cường giả, nhưng đấu thánh cường giả cũng không tại số ít. Thậm chí còn có một vị đấu thánh bát tinh lão tổ. Đồng dạng, linh tộc cũng thế, trên đấu khí đại lục, có thể như vậy xóa đi linh tộc cùng thạch tộc, chỉ có tam phương thế lực, cổ tộc, hồn tộc, cùng Vạn Giới Học Viện. Dựa theo lẽ thường mà nói, cường đại nhất Vạn Giới Học Viện đầu tiên chính là đối tượng hoài nghi. Dù sao, bọn họ thế nhưng là có cường giả đấu đế tồn tại. Nhưng hết lần này đến lần khác không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi Vạn Giới Học Viện. Bởi vì hiện tại thạch tộc cùng linh tộc nhị công tử cùng đại tiểu thư đều ở Vạn Giới Học Viện học tập. Nghiêm chỉnh mà nói, thạch tộc cùng linh tộc chủ tộc dòng chính vẫn còn, cho nên hai gia tộc này sẽ không có bị triệt để tiêu diệt. Cho nên mọi người đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hồn tộc cùng cổ tộc. Kỳ quái là hồn tộc cùng cổ tộc cũng không có người đi ra phát biểu tuyên bố, coi như là bình thường cùng mấy gia tộc lớn quan hệ cực tốt cổ tộc. Cũng là yên lặng không nói. Trong lúc nhất thời, còn lại viễn cổ tám tộc đều là run lẩy bẩy. Thạch tộc bị diệt ngày thứ hai, Viêm tộc lần nữa truyền đến tin tức. Tất cả mọi người trong vòng một đêm, chó gà không tha, nhưng hiện trường lưu lại dấu vết chiến đấu. Đây cũng là bởi vì Viêm tộc có cửu tinh đấu thánh tồn tại. Mọi người phát hiện, ở chiến đấu này trong dư âm, nếu là có một tia khí tức hủy diệt, mặc dù cái này tơ khí tức hủy diệt mọi người không biết là gì, nhưng mọi người rối rít không rét mà run. Mà lúc này đây, Phương Mặc cũng là phát hiện đầu mối, lấy ra Tu La Khải Giáp triệu hoán khí. Phương Mặc mở ra thời không ký lục nghi, lập tức phát hiện tiêu diệt Viêm tộc, Linh tộc, Thạch tộc cũng không phải một đợt thế lực. Tiêu diệt Thạch tộc cùng Viêm tộc là cùng một nhóm thế lực, mà tiêu diệt Linh tộc lại là một cái khác sóng thế lực. Một đợt là Hồn Thiên Đế, một cái khác sóng lại là Cổ Nguyên. Xem ra hai người này đã không nhịn được muốn đi tìm Cổ Đế động phủ sao? Phương Mặc nói thầm, sau đó không nhanh không chậm đóng lại điện thoại di động. Lại một ngày, thời gian đi tới ngày 26 tháng 12. Rốt cuộc, lần này phía sau màn hắc thủ bạo phát, bởi vì Lôi tộc cùng Dược tộc trước thời hạn phát hiện, mời một nhóm lớn cường giả. Ở những cường giả này bộc phát ra thực lực cường đại chạy trốn sau, hai thì rung động thế nhân, tin tức truyền khắp đại lục. Lần lượt tiêu diệt viễn cổ tám tộc, lại là Hồn tộc cùng Cổ tộc. Nói Hồn tộc, tất cả mọi người tin. Dù sao, Hồn tộc không phải thứ gì tốt, nhưng Cổ tộc vẫn luôn là người hiền lành. Vì sao lại chỉ có Phương Mặc đợi giải rác mấy người biết đến? Bọn họ vì trong truyền thuyết kia hư vô mờ mịt đấu đế chi cảnh, đà xá Cổ Đế Ngọc, tập hợp đủ 8 khối, tìm được Cổ Đế động phủ, có thể mở ra trong truyền thuyết đi thông đấu đế đại môn. Cái này tràn đầy đều là dụ dỗ, xem ra dưới bọn hắn một bước là Tiêu gia. Phương Mặc đứng ở trong thư phòng, nhìn trước mặt giả lập trong màn ảnh Cổ tộc cùng Hồn tộc hành động phương hướng, nói với giọng thản nhiên: "Xích Thố." Phương Mặc đối với ngoài cửa kêu một tiếng: "Tới chủ nhân." Xích Thố ở trong Tiêu giao thần giới trải qua vài chục năm vùng vẫy, rốt cuộc ở đầu tháng 12 hoàn thành huyết mạch dung hợp. Mặc dù Xích Thố bây giờ không phải là hướng về phía Cửu Huyền Kim Lôi Long như vậy kim sắc lôi long, nhưng kế thừa long tộc huyết mạch nó, cũng là tiến hóa thành một đầu có lôi thuộc tính thiên phú màu đỏ vàng bốn chảo lôi long. Ở huyết mạch ghi danh, thậm chí so với Mỹ Đô Toa cao hơn một bậc. Ở đáp ứng Phương Mặc tiếng hô sau, một đầu ước chừng 50 cm khoảng màu đỏ vàng tiểu long từ bên ngoài nhẹ nhàng vào. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Xích Thố coi như là biến thành rồng, vẫn là Phương Mặc chó săn, tiến hóa thành long Xích Thố, một cách tự nhiên trở thành đại thừa kỳ yêu. Mặc dù vẫn không có lựa chọn hóa hình, nhưng thực lực cùng tốc độ lại là tăng lên một mảng lớn. "Đi, Ô Thản Thành nhớ kỹ đi, bảo vệ tốt người của Tiêu gia, nhưng muốn để người cổ tộc đạt được bọn họ tộc trưởng trong tay một khối cổ ngọc. Hiểu chưa?" Phương Mặc phân phó nói. "Người của Tiêu gia như là đã bảo vệ, như vậy thì muốn bảo vệ rốt cuộc, bằng không điểm khí vận thế nhưng là sẽ có hại hao." Phương Mặc hiện tại phát hiện, đem lúc đầu ở kịch bản cuối cùng người đáng chết lấy được kịch bản cuối cùng còn sống, như vậy điểm khí vận sẽ lớn hơn nhiều, mà giết một cái vốn nên sống đến người cuối cùng, đồng dạng lực ảnh hưởng dưới, không nếu như để cho cuộc sống của hắn quỹ đạo hoàn toàn phát sinh biến hóa tới nhiều. Tỷ như nói, hiện tại khiến đám người Tiêu Chiến không thành được đấu đế thành viên gia tộc. "Vâng, chủ nhân." Xích Thố gật đầu, bay ra thư phòng. quanh thân quấn nổi lên một trận lôi điện, biến mất ở trong hư không. Đến, mọi người xem xong sớm đi nghỉ ngơi. Cuối tuần vui sướng, ai, Chu Thiên còn được khóa. Thật là khó chịu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,